Chương 1199, gia thành nữ cảnh sát Kỳ Lâm. À gì hù dọa ngô cờ đủ cảo. Bốn càng cầu toàn đặt. Cứu vớt thế giới một nghe được cái từ này, nữ cảnh sát Kỳ Lâm tinh thần nhất thời rung lên, liền ngay cả vẻ hoảng sợ trên mặt đều lui đi không ít. Mặc dù bây giờ nhìn qua coi như chứng trạng, nhưng là nàng mới vừa gia nhập cảnh đội, thật ra thì là một cái thiếu nữ chủ ưu ní bị hụ, cả ngày đều ở ảo tưởng gặp không được nguy cơ. Sau đó đỏ tờ nàng tự mình ra tay, một thương giải quyết tội phạm hiện tại mặc dù trầm ổn một chút, nhưng là khi năm chủ ưu ní bị hụ ảo tưởng, nhưng vẫn ẩn giấu tại trong đầu của nàng. Nhưng là làm Kỳ Lâm nhìn thấy bên người những thứ kia đông đặc, cố nén hoảng sợ, tại trong đầu mặc niệm nói, ngươi là người nào, những thứ này đều là ngươi làm sao hát thân phận của ta, ngươi sau đó tự nhiên sẽ biết. Bất quá bây giờ, ngươi chỉ cần biết một chuyện, nam nhân thần bí đó thản nhiên nói, địa cầu rất nhanh liền sẽ gặp phải người ngoài hành tinh tập kích. Mà ngươi bất hạnh chính là đứng núi chịu sào cái kia một cái gì. Bỗng nhiên, Kỳ Lâm phát hiện trong đầu nhiều hơn liên tiếp hình ảnh giống như xem phim một dạng, mà ở nơi này bộ điện ảnh bên trong, đường phố đang cháy. Rất nhiều xe cảnh sát rách tung tóe mà ngã ngư ai trên mặt đất lên, dường như gặp phải công kích đáng sợ. Ừ, đây là ta nhìn lấy trong màn ảnh chính mình, Kỳ Lâm không khỏi nuốt nước miếng một cái, trong lòng hỗn loạn tương bừng. Cái này chẳng lẽ là chuyện phát sinh ở tương lai? Ầm, bỗng nhiên một tiếng nổ vang, điện ảnh trong máy bay trực thăng bị một vệt sáng đánh trúng, nổ tung giữa trời, sau đó không trung thoáng qua một vệt bóng đen, liên tiếp phát ra cân nhắc chùm ánh sáng. Đem trên đường xe tăng hết thể đánh muốn nổ tung lên, ai nha không được, ngươi chạy mau. Ai nhìn thấy chính mình còn ngốc đứng ở giữa lộ, Kỳ Lâm tâm đều treo lên, cơ hồ cũng không nhịn được muốn la thất thanh, nhưng vừa lúc đó, nàng chỉ thấy chính mình cũng bị một đạo chùm sáng màu xanh lam đánh trúng ngực, sau đó liền té xuống đất không còn động tĩnh, tiếp đó, hình ảnh liền biến mất rồi. Nhưng lúc này Kỳ Lâm chỉ cảm thấy nội tâm hoàn toàn lạnh lẽo, cơ hồ đều muốn phát run, hình ảnh này là như thế giống như thật. Khiến cho nàng cơ hồ sinh không nổi hoài nghi trí tâm, trong đầu chỉ có một cái ý niệm, nguyên lai đây chính là tương lai của ta, ta sẽ bị người ngoài hành tinh giết chết ngay. Ta Y Kỳ Lâm đều bắt đầu xem xét có muốn hay không nhanh chóng đi viết di chúc. Cái thanh âm kia lại ung dung ở trong đầu nàng nói, thật ra thì, ngươi chưa chắc nhất định sẽ gặp được số phận như vậy. Nếu như nói ta có thể cho ngươi một cơ hội, để cho ngươi nắm giữ sức mạnh to lớn, tới đối kháng đám người ngoài hành tinh xâm lược này. Bảo gia vệ quốc, ngươi có quyết tâm này sao? Bảo gia vệ quốc để cho ta nắm giữ sức mạnh trong nháy mắt này. Kỳ Lâm trong đầu thoáng qua một loạt ý nghĩ, cái gì đối mặt diệt thế nguy cơ, ẩn thế cao nhân rời núi tìm kiếm truyền nhân cứu vớt chúng sinh á, cái gì cao nhân quán đỉnh giữa đêm đạt được trăm năm công lực á, đủ loại ly kỳ ý nghĩ cổ quái đều nhô ra. Vừa nghĩ tới chính mình nhiều năm trước tới nay chủ ưu ý bị ưu ảo tưởng có cơ hội trở thành thật, Kỳ Lâm hưng phấn thân thể đều khẽ run lên, nhưng nàng dù sao cũng là làm cảnh sát, trong lòng giữ nguyên một phần tính cảnh giác. Cho nên, vẫn là hỏi do, vị tiên sinh này, vì lấy được loại sức mạnh này, ta không cần bỏ ra cái gì sao? Hắc cái thanh âm kia cười nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, tại tương lai không lâu, ta đem sẽ thành lập một cái học viện, vì địa cầu bồi dưỡng chống đỡ ngoại địch nhân tài. Nếu như ngươi có thể cho thấy tiềm lực của mình, ta có lẽ sẽ xem xét đưa ngươi cũng hấp thu đi vào. Nói xong sau, Kỳ Lâm đột nhiên cảm giác được cả người nóng lên, thân thể dường như thoáng cái biến thành, trở nên phi thường nhẹ nhàng, nàng tính thăm dò giật mình, lại nhảy lên tốt cao vài thước. Lúc này xảy ra chuyện gì, còn chưa rơi vào trên đất, ánh mắt của Kỳ Lâm đã trợn lên cùng chuông đồng lớn bằng, chẳng lẽ quán đỉnh đã hoàn thành, có thế là căn bản không người đụng chính mình à, chẳng lẽ cái này cao nhân có thể cách không truyền công. Đây chẳng phải là thần tiên rồi? Liền ở trong lòng nàng lại kính lại bội, đang do dự có muốn hay không mau nhanh quỳ tạ cao nhân chỉ điểm. Cái thanh âm kia cuối cùng nói, năng lực gìn của ngươi cần muốn trang bị mới có thể hoàn toàn phát huy, cho nên, ta tại một vị diện khác lưu lại cho ngươi một thanh vũ khí, nếu như gặp nguy hiểm, ngươi chỉ cần muốn la to một tiếng ra thành nữ cảnh sát liền, có thể đem món vũ khí này lấy ra thật tốt hướng ta. Chứng minh. Ngươi là có tư cách tiến vào học viện khả tạo chi tài đi. Tại thanh âm thần bí biến mất sau, Kỳ Lâm chợt phát hiện, người bên người hành động toàn bộ hồi phục bình thường. Mà trên đất cái kia hai nam nhân bỗng nhiên cũng chia tới, sau đó lẫn nhau mắng nhau, thậm chí còn đánh nàng, hai gã đồng nghiệp liền vội vàng tiến lên đem bọn họ kéo ra. Nhưng lúc này trong đầu nàng ngất ngất ngây ngây, chỉ có một cái ý nghĩ, ra thành nữ cảnh sát là có ý gì? Nơi này là cự hạp thị A Nam Hải, tàu cự hạp hàng không mẫu hạm. Một tiếng quân trang đủ cáo nhìn lên trước mắt Liên Phong, mặt đầy đều là không thể tin. Ngươi nói cái gì có người dùng phương pháp đặc thù khống chế tinh thần nặc tinh chiến thần còn khả năng tiếp xúc đến ngân hà chi lực, hơn nữa cái người này vẫn là cái đã thức tỉnh dịn siêu cấp chiến sĩ, cũng khó trách hắn kinh ngạc. Nặc tinh chiến thần cùng ngân hà chi lực tồn tại đều là cao cấp nhất cơ mật thần bí, siêu cấp chiến sĩ lại là làm sao biết không chỉ như vậy. Liên Phong đem vài tấm hình cùng một phần văn kiện giao cho đủ cảo, trầm giọng nói, cô bé này vốn chỉ là cái bất nhập lưu phổ thông MC. Nhưng là bây giờ đã là trên mạng nóng bỏng nhất MC một trong rồi, một ngày thu nhập đạt tới mấy triệu, ta hoài nghi nàng đang dùng năng lực mình ảnh hưởng cư dân mạng, có thể xuyên thấu qua Internet ảnh hưởng dân chúng năng lực. Đủ cáo nhất thời tê cả da đầu, nhất thời cổ họng đều có chút khô khốc. Nắm giữ năng lực như vậy, thậm chí đủ để lật đổ một cái quốc gia, cái gì siêu cấp chiến sĩ, cũng không có kinh khủng như vậy.